Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chọn võ học, Lộc Vũ suy nghĩ một chút, toàn bộ đổi thành Linh Ngọc Dịch, cũng là có thể, nhưng bây giờ chính mình thiếu hụt, không chỉ là Linh Ngọc Dịch loại này tăng thực lực lên vật phẩm, còn thiếu ít một chút võ học, hắn hiện tại. Chỉ là tu luyện một loại trung phẩm thiên vũ học, có tâm pháp, cũng có công kích chi pháp. Thế nhưng, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Muốn so với người bên ngoài đi xa hơn, nhất định phải có nhiều hơn võ học. Như đây, đối chiến thời gian, mới có thể làm cho đối phương không kịp nhìn, sở không rõ ràng của mình toàn bộ thủ đoạn, suy nghĩ khoảng khắc chi sau. Lộc Vũ chậm rãi mở miệng hỏi, một môn trung phẩm thiên vũ học, cần nhiều thiếu tinh thạch, quá cường đại võ học, bây giờ Lộc Vũ, căn bản không pháp sử dụng, chỉ có thể trước theo trung phẩm thiên vũ học vào tay. 200.000 hạ phẩm tinh thạch, Lâm Quản sự hồi đáp, võ học chính là được lợi trung thân, giá cả tự nhiên càng thêm sang quý. Trung phẩm thiên vũ học cũng cần 200.000 hạ phẩm tinh thạch, bất quá phải căn cứ võ học uy lực tới định giá, nhưng xem ở Vân tiên sinh hào sảng như vậy phần lên, ta liền tự chủ trương giống nhau dựa theo 200.000 hạ phẩm tinh thạch tới tính toán, nhẹ nhàng gật đầu. Cái giá tiền này ở Lộc Vũ có thể trong phạm vi chịu đựng, cũng ở dự liệu bên trong. 10 miếng hàn linh quả chính là 500.000 hạ phẩm tinh thạch, đối phương rút ra 2 thành, còn lại 40 vạn chỉ có thể mua lượng trùng trung phẩm thiên vũ học. Còn linh ngọc dịch 4 bình cũng đầy đủ Lộc Vũ dùng đủ 7 thiên, trong vòng 7 ngày cũng không kém, nên lần nữa tới đại ưng thương hành mua sắm. Tâm lý suy tư về, Lộc Vũ nói ra, đã như đây, 4 bình linh ngọc dịch là được, còn dư lại, ta dùng để giao dịch lưỡng trùng trung phẩm thiên vũ học. Vân tiên sinh sảng khoái. Lâm quản sự vung tay lên, lần nữa mang tới một trang giấy, dùng bút tại đây bên trên viết, Vân tiên sinh, 4 bình linh ngọc dịch, 2 môn trung phẩm thiên vũ học. Xuất ra con dấu, xe nhẹ quen đường đắp lên. Lâm quản sự nói, Vân tiên sinh, ta cùng đi, ngươi cùng nhau quá khứ. Lộc Vũ không có cự tuyệt, gật đầu, Vũ tiên sinh chưa cùng lấy. Hắn tự cố tự đi trở về gian phòng của mình bên trong. Ánh mắt bên trong lóe ra không rõ màu sắc. Đã thật lâu chưa từng thấy qua như này danh tác khách quý. Vũ tiên sinh khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lúc này đây, may mà là để lại cái kia Vân tiên sinh, bằng không, vậy thật là một cái tổn thất thật lớn nữa. Lộc Vũ ở Lâm quản sự dẫn dắt xuống, con đường thẳng đi lầu 2. Lầu 2 bên trong chính là một cái đại điện. Bốn phía đại điện phân biệt có một ít gian phòng, gian phòng cửa phòng đóng chặt, chỉ có một cửa sổ, bên trong ngồi một cái người. Vân tiên sinh, những thứ này gian phòng có phân loại, có dược liệu loại, có vũ khí loại, cũng có võ học loại, hầu như bất kỳ một cái nào chủng loại đều có thể tìm được. Mà muốn lấy vật phẩm gì, tắc thì là cần phải đi người nào cửa sổ, đi ở đường lên. Lâm quản sự hướng Lộc Vũ giới thiệu đại ưng thương hành bên trong một việc tình. Lộc Vũ kiên nhẫn nghe, tùy thời gật đầu. Không bao lâu, hai người tới nhất chỗ cửa sổ. Lộc Vũ đi lên trước, đem tờ giấy kia thả quá khứ, nói, 4 bình linh ngọc dịch hơi chờ. Trong cửa sổ mặt đang ngồi là một cô gái, có chút xinh đẹp. Vô ý thức đáp lại một tiếng, chợt nhìn một cái Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong hơi kinh ngạc, làm như không nghĩ tới có người có thể trực tiếp đổi lấy 4 bình linh ngọc dịch. Dù sao đây không phải là một con số nhỏ. Lộc Vũ không nói gì, lặng lặng chờ. Không bao lâu, nàng kia liền đem 4 bình linh ngọc dịch đặt ở Lộc Vũ trước người, cười nói: "Tiên sinh xin cầm lấy ngài linh ngọc dịch." Lộc Vũ đưa tay đem bên ngoài cầm ở trong tay, đặt ở thân lên, tiếp lấy đi cái kia võ học cửa sổ chi chỗ, bắt trước làm theo, sắp có con dấu giấy thả quá khứ. Cái này cửa sổ vị trí là một cái nam tử, có thể ở võ học phân loại trong cửa sổ mặt, đủ để chứng minh nam tử này ở Đại Ưng Thương Hành bên trong tuy là địa vị không cao, nhưng cũng có chút không thấp. Hắn nhìn một cái giấy nội dung, hai tròng mắt thoáng trừng, bên trong hiện lên một cái dị sắc. Đổi lấy võ học cái này địa phương, bình thường thời điểm có rất ít người đến, dù sao giá cả đắt đỏ, đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Coi như ngẫu nhiên có người đến, cũng bất quá chỉ là đổi lấy một bộ võ học mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này mang nón lá người, cũng là trực tiếp đổi lấy hai môn võ học, thật là hiếm thấy. Không khỏi, nam tử ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kính nể màu sắc. Hắn lấy ra hai môn công pháp, trực tiếp đưa cho Lộc Vũ. Lộc Vũ không có tiếp, đấu lạp dưới chân mày chậm rãi nhíu lại, khàn khàn nói: "Thế nào, ta cần gì võ học? Là ngươi tới quyết định sao?" "Võ học, đây hoàn toàn là tùy theo từng người. Nếu là người khác quyết định võ học, vừa lúc không thích hợp bản thân, vậy hội làm nhiều công ít, cái được không bù đắp đủ cái mất." Lộc Vũ vốn tưởng rằng là có thể trực tiếp tiến vào bên trong chọn võ học, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này cửa sổ người tùy ý cho tự cầm ra võ học. Điều này làm cho Lộc Vũ lòng có không vui. "Vị tiên sinh này, chúng ta Đại Ưng Thương Hành quy củ chính là như đây. Hai môn trung phẩm thiên vũ học, đó chính là hai môn. Còn là cái gì võ học, ngài có thể nói cho ta tên hoặc chủng loại, như không có gì yêu cầu nói, ta chỉ có thể tùy ý lấy cho ngươi xuất hiện hai môn." Vị nam tử kia nhìn Lộc Vũ liếc mắt, thản nhiên nói: "Đại Ưng Thương Hành cái này quy củ đã tồn tại thời gian rất dài, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn quá. Cùng lúc là sợ hãi Đại Ưng Thương Hành thế lực, ở một phương diện khác tắc thì là bởi vì rất nhiều người đang chọn võ học thời điểm liền đã xác định chính mình cần gì dạng võ học, trực tiếp báo ra đến, đối phương sẽ trực tiếp chọn cái kia một cái loại khác, tỉ như quyền pháp, kiếm pháp, trường pháp các loại, coi như nhất sau không lắm như ý, nhưng là sẽ không chênh lệch nhiều thiếu. Vì thế đây, cứ việc có người cảm thấy cái này quy củ không đủ nhân tính hóa, nhưng cũng không có người nào phản bác quá. Nhưng mà Lộc Vũ lần này đến đây đích thật là không nghĩ tới lấy cái gì võ học, ta muốn đi vào chọn." Lộc Vũ thoáng nhíu, nhẹ giọng nói đạo, ngữ khí bên trong hơi có không vui. Vị nam tử kia cũng có một ít không nhịn được đứng lên, cười lạnh nói: "Ngươi nói đi vào liền vào đi. Trong chuyện này sở hữu rất nhiều võ học, nếu là ngươi len lén mang đi mấy môn, cái kia chờ tổn thất cũng là ta tới bồi, ngươi sẽ phụ trách sao?" Lộc Vũ đấu lạp xuống chân mày, nhíu sâu hơn đứng lên. Lâm quản sự đứng ở Lộc Vũ bên cạnh, nhưng bởi vì chỉ là một cái cửa sổ duyên cớ, vì thế người ở bên trong chỉ có thể nhìn được đứng ở cửa sổ Lộc Vũ, lại nhìn không thấy một bên Lâm quản sự. Lúc này, Lâm quản sự thoáng nhíu mày một cái. Cái kia người đàn ông trung niên nói không sai, đây chính là Đại Ưng Thương Hành trong một cái quy củ. ngoại nhân không thể vào nội bộ, bằng không, vạn nhất có tổn thất gì, ai cũng không đảm đương nổi, nhất là võ học, càng là cực kỳ quý trọng. Nhưng suy nghĩ một chút, Lâm quản sự chân mày chậm rãi thư triển ra, cùng làm thì, chính mình theo cùng nhau đi vào cũng được. Lẫn nhau, Tất Vân tiên sinh cái này chờ không đem Hàn Linh quả để ở trong mắt người, cũng không biết làm những thứ kia trộm đạo chuyện tình. Nếu là bởi vì việc này mà làm cho Vân tiên sinh lòng có không vui, vậy liền được không bù mất. Hắn hướng về phía Lộc Vũ cười cười, phất phất tay, tự mình tiến tới đến cửa sổ vị trí, biểu tình biến được đạm mạc, không chứa cảm tình nói, làm cho cái này vị Vân tiên sinh đi vào. Hết chương.